Chương 2541, Buôn Thiên Tộc. Nghe nói đại sư huynh, Phương Thần cười nhạt một tiếng. Theo cổ kiếm đại lục đến nay, trưởng thành trong lịch trình, gặp vô số đại sư huynh dạng này đồ hèn nhát người. Không có biểu lộ thực lực trước đó, không ngừng dùng ngôn ngữ đến khiêu khích chính mình, thậm chí muốn trưởng khống sinh tử của mình. Nhưng mà, làm chính mình biểu lộ ra tuyệt đối nghiền ép thực lực về sau, thì là không ngừng cầu xin tha thứ, chuyển ra hết thể hậu trường, muốn đảm mệnh. Loại người này, chú định không cách nào tại đan vo đạo một đường bên trong, hành tẩu càng xa. Vừa mới không phải rất phách lối sao? Dã man nhân cười nhạo nói, tại chiến hồn chỉ bên ngoài thời điểm, các ngươi không phải tuyên bố sau khi đi vào muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Cho các ngươi cơ hội, các ngươi nắm chắc sao? Đối mặt dã man nhân trào phúng, đại sư huynh cười khổ, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Ai có thể biết rõ, một cái bình thường huyền quang cảnh gia hỏa, thực lực có thế cường đại đến loại trình độ này. Trong đầu hồi tưởng lại Phương Thần trong nháy mắt giết hộ pháp tráng cảnh, đại sư huynh thân thể một trận run rẩy, kiêng kỵ nhìn xem Phương Thần. Lục đại hộ pháp cũng không dám xuất thủ, Phương Thần biểu hiện ra thực lực, đã thẳng bước huyền quang cảnh cường giả. Nhất là kiếm thuật của hắn, càng là kinh người. Thực lực không địch lại đối phương, như vậy thì bắt đầu đàm phán. Đại sư huynh cùng nhị sư huynh cố gắng chấn định, cùng Phương Thần bắt đầu đàm phán. Đáng tiếc, Phương Thần không muốn để ý tới hai người. Tiểu sư muội, hai người nhìn về phía Tinh Nguyệt, khi vo nở dê cái sau cầu tình. Loại cặn bã này, giết đi. Thanh hậu giang tay ra no ý ẩm dã man nhân vung lên chiến chủ y, đập vào nhị sư huynh trên thân, trực tiếp đem nó đập chết. Ngươi lục đại hộ pháp thấy thế, quyết tâm trong lòng, liên thủ xuất kích. Giết. Phương Thần minh bạch lục đại hộ pháp tâm tư, bọn hắn muốn chế tạo một cái hỗn loạn cơ hội, để cho đại sư huynh cùng nhị sư huynh có thể thành công chạy khỏi nơi này. Đáng tiếc, bọn hắn tính toán đánh sai lệch. Hưu con ngón búng ra, liền giết một người. Liên tục 6 cái trong nháy mắt, chu sát 6 người. Trong nháy mắt, trên cánh đồng hoang chỉ còn lại có đại sư huynh một người, hắn run lẩy bẩy, nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Đừng có giết ta, ta đem ta biết tin tức, toàn bộ nói cho các ngươi biết. Đại sư huynh đã lâm vào chết lặng trạng thái, chỉ cần có thể mạng sống, cái gì đều nguyện ý làm. Không cần. Dã man nhân vung lên chiến chủ y, tiếp tục nện xuống. Bất quá, lại bị thanh hậu ngăn trở. Ngươi cũng đã biết, vì sao chiến ý huyết cầu, toàn bộ đến nơi này thanh hậu hỏi. Theo ta được biết, pho tượng khôi lỗi, đã từng xuất từ nào đó một vị cường giả chi thủ. Sư tôn sáng tạo chiến hồn chi về sau, vị cường giả kia cưỡng ép xâm nhập, tác thủ một vật về sau, toàn thân trở ra, không bằng hắn pho tượng khôi lỗi, lại bị vây ở nơi này. Đại sư huynh hoảng sợ nói, ngươi còn biết cái gì cái khác còn lại hắn cũng không biết. Phương Thần phát hiện, theo trong miệng hắn cu nở dê bộ không ra cái gì tin tức hữu dụng tới. Con ngón búng ra, đem chém giết. Đan vo đạo một đường, ngươi nếu không quan tâm, cuối cùng chết liền là ngươi. Tu vo người, kiên kỵ nhất liền là thả hổ về rừng. Phương Thần còn không có cường đại đến như là chiến vương đồng dạng, coi thường hết thảy, một đôi thiết quyền quét ngang hắc thạch lao ngục. Thần ca, cứu thoang cái Buôn Thiên Tộc. Tinh Nguyệt đột nhiên nói. Nghe vậy, Phương Thần mới ý thức tới, bọn hắn trước đây ngay tại vây công một đầu yêu thú. Giờ phút này, yêu thú đã nằm rạp trên mặt đất, toàn thân dính đầy tiên huyết. Con ngươi của hắn, nhìn thoáng qua đến gần Tinh Nguyệt, muốn trốn tránh, nhưng không có khí lực. Yên tâm đi, ta sẽ không tổn thương ngươi, chúng ta là tới cứu ngươi. Tinh Nguyệt nếm thử cùng Buôn Thiên Tộc câu thông. Cái sau thế mà nghe hiểu Tinh Nguyệt, con ngươi chuyển động, không còn bài xích Tinh Nguyệt. Phương Thần ba người, đi vào Buôn Thiên Tộc trước người, bận trước bận sau vì đó chữa thương. Mặc dù thương thế rất nặng, nhưng không có lan đến gần sinh mệnh. Cùng Buôn Thiên Tộc câu thông về sau, đem nó thu nhập tỏa yêu tháp bên trong, ném cho yêu hổ thú tôn. Một lát sau, yêu hổ thú tôn tiểu cho trả lời chắc chắn. Chủ nhân yên tâm, điểm ấy thương thế, ta hoàn toàn có thể ứng phó. Nghe vậy, Phương Thần gật đầu, thở dài một hơi. Nguyệt Nhi, cái gì là Buôn Thiên Tộc? Phương Thần còn là lần đầu tiên nghe nói có như thế một cái yêu thú chủng tộc. Buôn Thiên Tộc, chính là thượng cổ thời đại yêu tộc trí cường chủng tộc một trong, bọn hắn tộc đàn phi thường cường đại, là yêu tộc chủ yếu nhất tộc đàn một trong. Dã man nhân nói, chỉ tiếc, đi qua thượng cổ chư thần vẫn lạc chi chiến hậu, Buôn Thiên Tộc mai danh nhận tích, hỗn độn hư không bên trong tuyệt tích. Nguyên bản ta cu nở dê coi là, Buôn Thiên Tộc hoàn toàn biến mất, ai có thể nghĩ tới, tại hắc thạch lao ngục bên trong thế mà gặp được. Dã man nhân hoảng sợ nói, thượng cổ thời đại, khoảng cách hiện nay, không biết trải qua bao nhiêu năm. Vũ trụ một lần lại một lần đại phá diệt, hỗn độn hư không QNZ kinh lịch một lần lại một lần tán loạn cùng gây dựng lại. Thẳng đến, mới từ từ ổn định lại. Lúc đó, Buôn Thiên tộc cường thịnh đến cực hạn, sau khi thành niên liền có thể đạt đến đỉnh điểm tôn giả trình độ chiến lược. Như mặt trời ban trưa Buôn Thiên tộc, không người dám trêu chọc, dẫn đầu yêu tộc, đi về phía huy hoàng. Chỉ tiếc, thượng cổ chư thần vẫn lạc chi chiến, Buôn Thiên tộc bị không biết sinh vật trọng thương, dẫn đến tộc đàn phân băng tăng dã. Sau đó, bị cái khác yêu tộc thư A Cơ, triệt để chém tận giết tuyệt. Buôn Thiên tộc quá mức cường thế, ngày thường trêu chọc không ít cựu nhân, mà lại dùng tuyệt đối thực lực, trấn áp yêu tộc chủng tộc khác, đủ loại nguyên nhân, dẫn đến Buôn Thiên tộc hoàn toàn biến mất. Hiện nay, QNZ chỉ có hắc thạch lao ngục bên trong, mới có Buôn Thiên tộc tồn tại. Nghe xong Tinh Nguyệt cùng dã man nhân giảng giải về sau, Phương Thần chấn động. Không nghĩ tới Buôn Thiên tộc địa vị như thế đại, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, sau khi thành niên sức chiến đấu liền có thể so với đỉnh tiêm tôn giả. Kia tu hành một khoảng thời gian về sau, không phải liền có thể đưa thân cực hạn tôn giả Buôn Thiên tộc cường thịnh nhất thời kỳ, pha y chăng xuất hiện qua cổ thần Phương Thần hỏi. Dã man nhân lắc đầu, Buôn Thiên tộc thiên phú thần thông quá mạnh, đạt được lên trời chiếu cố, bất quá cũng nhận hạn chế. Bọn hắn tộc đàn muốn đạt tới cực hạn tôn giả trình độ rất dễ dàng. Nhưng muốn đạt tới cổ thần trình độ, thực sự quá mức khó khăn. Thượng cổ thời đại, Buôn Thiên tộc thời kỳ mạnh mẽ nhất, trong tộc cũng bất quá chỉ có 5 tôn cổ thần mà thôi. Kia 5 tôn cổ thần, cũng là sống vô tận tuế nguyện, phá vỡ cực hạn, mới khó khăn lắm thành tựu cổ thần. Phương Thần gật đầu. Bất cứ chuyện gì, đều có hắn cân bằng tính. Không cách nào đánh vỡ, nếu không thiên địa mất cân bằng, hư không pha tòa y, thế giới hủy diệt. Trời cao ban cho Buôn Thiên tộc thiên phú dị bẩm, lại đoạn tuyệt bọn hắn bước vào cổ thần con đường. Đây cũng là tương đối, đạt được một chút, liền muốn mất đi một chút. Từ xưa đến nay, bất kỳ cái gì sự tình, khó có thể song toàn. Thần ca, Buôn Thiên tộc không có sao chứ Tinh Nguyệt có chút quan tâm. Yên tâm đi, không có nguy hiểm tính mạng. Phương Thần no ý đã như vậy vậy ta an tâm, thừa dịp Buôn Thiên tộc khôi phục thương thế thời gian, chúng ta tìm kiếm thoáng cái khác truyền thừa đi. Tinh Nguyệt đề nghị. Tốt. Dã man nhân trước tiên chạy vội mà ra, lao nhanh ở trên mặt đất, không ngừng tìm kiếm lấy. Thời gian đang trôi qua. Một năm sau, thời gian không phụ người hữu tâm. Dã man nhân rốt cuộc tìm được một phần thích hợp bản thân lực lượng truyền thừa, mặc dù không phải chiến vương truyền thừa, nhưng QNZ đủ để chèo chống hắn tu hành đến huyền thần cảnh tôn giả trình độ. Điều này làm cho dã man nhân mừng rỡ như điên, lúc này liền bắt đầu tu luyện. 3 năm sau, Thanh Hậu tìm được năm đó mạnh mẽ xông tới chiến hồn chỉ khôi lỗi cường giả lưu lại truyền thừa. Với lúc lâm vào khôi lỗi một đạo bình cảnh Thanh Hậu, phi thường kích động. 10 năm sau, Tinh Nguyệt rốt cục đem tất cả chiến ý huyết cầu, hoàn toàn hấp thu. Cuối cùng nhất cử kích hoạt lên chiến vương lưu lại truyền thừa, sau đó thành công đem tiếp nhận. 10 năm qua, 3 người thu hoạch tràn đầy. Duy chỉ có Phương Thần, không có thu hoạch gì. Hán QNZ không thèm để ý, nhìn xem 3 người thực lực tăng lên, hán QNZ thật cao hứng. Trong thời gian này, yêu hổ thú tôn QNZ đem Buôn Thiên tộc thương thế hoàn toàn trị liệu. Nguyên bản Phương Thần là dự định để Buôn Thiên tộc lưu tại tòa yêu tháp bên trong cùng yêu hổ thú tôn cùng một chỗ tu hành. Ai ngờ, Buôn Thiên tộc thế mà cự tuyệt, nó lựa chọn cùng Tinh Nguyệt cùng một chỗ. Mà lại, nó phá vỡ ngón tay, tự động nhận Tinh Nguyệt làm chủ. Người cao y tên Na Y, vong ân phụ nghĩa. Phương Thần bĩu môi nói, ngươi thương thế nặng như vậy, vẫn là ta tân tân khổ khổ giúp ngươi chữa thương. Gia hỏa này sau khi thành niên thật có thể so với đỉnh tiêm tôn giả chiến lược sao? Thanh Hậu có chút hoài nghi. Âm Buôn Thiên tộc nhấc chân, một cước đá vào Thanh Hậu hạ vị. A tiếng kêu thê thảm, theo Thanh Hậu trong miệng truyền ra, khuôn mặt của hắn run rẩy, phi thường thống khổ. Ta muốn giết ngươi. Thanh Hậu khắp thế giới truy Buôn Thiên tộc. Tiểu chạy, không nên ồn ào. Như chuông bạc thanh âm truyền ra, bướng bỉnh Buôn Thiên tộc, lập tức trở nên trung thực lên, về tới Tinh Nguyệt bên cạnh, còn đối Thanh Hậu le lưỡi. Hơn 10 năm, chúng ta cũng nên trở về. Chiến vương truyền thừa đã đạt được, chiến hồn trì chuyến đi, đã kết thúc.